Bên trong vô cùng trống trải, chỉ để ghế sofa dài cùng với bàn trà. Bên ngoài cửa sổ sát đất là một bành gỗ bắc lên ban công cùng với bãi cỏ phía sau nhà, cho mèo nhỏ có không gian rộng lớn để chơi đùa. Khi Tuyên Hòa trở lại phòng khách, Chanh còn muốn cố chấp trốn ở sau sofa. Tương Trữ Chiêu kéo cậu đi ăn cơm, hiển nhiên là muốn mặc kệ mèo nhỏ. Buổi chiều, Tuyên Hòa đến phòng khách quan sát một chút, phát hiện thức ăn của mèo đã vơi đi một ít, nhiều ít cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Tương Trữ Chiêu tự hồ thực để ý việc con mèo vẫn còn sợ người. Tuyên Hòa chặn vặn xuống lầu tìm chút đồ ăn, lấp đầy cái dạ dày, phát hiện Tương Trữ Chiêu đang ngồi trên sàn nhà bên cạnh sofa, vươn tay ý đồ giả làm con mèo lớn dụ Chanh ra. Tuyên Hòa đứng ngoài phòng khách mà nam nhân không biết đã thử bao lâu, qua vài giờ đồng hồ, Chanh cuối cùng cũng bị dụ ra. Một người một mèo vui đùa một hồi, Chanh dường như xác nhận nam nhân không có địch ý, liền cẩn thận tiến lại gần cọ cọ dụi dụi vào tay nam nhân. Trên mặt của Tương Trữ Chiêu nhất thời mỉm cười, là tươi cười đơn thuần không mang theo ý tứ trào phúng. Tuyên Hòa kinh ngạc trừng lớn mắt. Một cái ôm nhu tươi cười chớp mắt lướt qua, đối phương phát hiện Tuyên Hòa nhìn trộm, sắc mặt trầm xuống, không biết là do tức giận hay do ngượng ngùng. Em đứng ở đó làm gì? Em chỉ đi ngang qua thôi, Tuyên Hòa nhã giọng nói. Tương Trữ Chiêu hừ một tiếng, bế Chanh lên, ngồi vào ghế sofa nói. Lại đây. Tuyên Hòa vâng lời đi đến, ngồi xuống bên cạnh nam nhân. Tương Trữ Chiêu vừa vuốt lông Chanh vừa nói. Em làm thân với nó đi. Tuyên Hòa không biết làm thế nào, đành phải vươn một bàn tay, sơ sơ bộ lông mềm mại trên lưng Chanh. Không biết có phải do đã giải trừ cảnh giác hay là nguyên nhân nào đó, Chanh không có kháng cự cậu. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu vuốt về một sinh vật sống, trong lòng cảm thấy cái chút kỳ diệu, cảm giác ấm áp cùng với mềm mại ở trên tay, làm cho cậu không tự giác sờ soạn một chút lại một chút. Đến tối, Chanh dường như đã quen thuộc, ý vào Tương Trữ Chiêu, dính lấy nam nhân không rời. Tuyên Hòa quan sát thấy, Tương Trữ Chiêu hẳn cũng cảm giác thích thú. Vì mèo nhỏ không chịu ra khỏi phòng, Tuyên Hòa nằm trên sofa chơi NDSL. Tương Trữ Chiêu thì ở bên cạnh đùa giỡn với mèo. Tuyên Hòa chăm chú nhìn nam nhân và mèo vô cùng thân thiết, bỗng nhiên có chút muốn cười. Cậu cảm thấy người nam nhân này ngồi trên ghế sofa cùng mèo chơi đùa tựa như cũng là một con mèo lớn. Tương Trữ Chiêu có thể trong thời gian ngắn khiến con mèo bỏ đi phòng bị. Có thể bởi vì mèo nhỏ hiểu được Tương Trữ Chiêu có mùi của đồng loại. Đợi cho Tuyên Hòa chơi xong, bên kia mèo lớn và mèo nhỏ cũng đã mệt mỏi. Tương Trữ Chiêu có chút buồn ngủ, Chanh cuộn tròn ở trên chân của đối phương, im lặng mà ngủ. Tương Trữ Chiêu mang Chanh đến ổ nhỏ đã trải thảm ở góc phòng, rồi mới đánh một cái ngáp trời đi. Tuyên Hòa đi phía sau nam nhân, hai người lên lầu, tự tắm rửa, chờ Thiên Hòa trở về phòng. Tương Trữ Chiêu đã muốn đi ngủ. Tuyên Hòa nằm xuống đưa tay tắt đèn, nhưng thế nào cũng không ngủ được, bất tri bất giác. Tương Trữ Chiêu xích lại gần giống như trước, đem mặt chôn ở ngực cậu. Tuyên Hòa hiểu đây không phải là ám chỉ muốn cậu hoàng, mà chỉ là biểu hiện thân mật, theo bản năng luồn tay vào mái tóc ngắn của đối phương, cảm nhận hô hấp của nam nhân khẽ phun lên ngực. Cậu cái gì cũng chưa làm, trừ bỏ việc mang Chanh về. Mọi chuyện còn lại đều do Tương Trữ Chiêu chăm sóc mèo con. Tuy rằng người mang mèo về là cậu và đối phương là người tuyên bố không chán ghét mèo, nhưng Tuyên Hòa ít nhiều cảm thấy mình bị bỏ quên. Nhưng lúc này, Tương Trữ Chiêu lại nằm trong ngực của cậu làm nũng, tựa như mèo nhỏ cùng với chủ nhân thân cận. Không biết vì sao, Tuyên Hòa đột nhiên cảm thấy mọi nỗi buồn đều tiêu tan. Cuối tuần, Tuyên Hòa hỏi người giúp việc một lần nữa, xác định ngày sinh nhật. Tương Trữ Chiêu liền thừa dịp nam nhân đi làm, một mình ra ngoài. Quà sinh nhật cho Tương Trữ Chiêu còn phải chuẩn bị, tuy rằng buổi trưa cùng ngày sẽ quay về nhà cũ của Tương gia, bánh ngọt linh tinh gì đó cũng không cần cậu chuẩn bị, nhưng cậu chỉ muốn tặng món quà nhỏ để ghi nhớ sự kiện. Nam nhân thường hay xem sách, thường uống cà phê, cậu đều biết, nhưng những thứ đó không thể làm quà tặng, vắt óc suy nghĩ hồi lâu. Tuyên Hòa vẫn quyết định tặng Tương Trữ Chiêu thêm một món quà thực dụng, tỉ như đồng hồ hoặc cà vạt. Cậu trộm quan sát Thương Trữ Chiều, thường mang đồng hồ, tạo hình nhỏ gọn, nhưng đều cùng một hãng. Cậu lên mạng tìm một chút, cuối cùng quyết định mua một chiếc đồng hồ mới làm quà tặng. Cậu lên mạng đặt hàng, hai ngày sau gửi tới. Thế là Tuyên Hòa đến cửa hàng để lấy. Trả tiền xong, cũng gói lại thật đẹp. Tuyên Hòa có cảm giác muốn thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc cậu chuẩn bị về nhà, bỗng nhiên bị một người lạ gọi lại. Này, cậu chờ một chút. Tuyên Hòa lúc đầu không ý thức được người này gọi mình, bởi vậy nên đi tiếp không dừng lại. Nhưng đến khi cổ tay bị nắm lấy, cậu mới quay đầu lại, mê muội nhìn người kia. Nói rằng người trước mặt là người lạ, kỳ thật cũng có chút không thỏa đáng. Dù sao ít nhất cậu cũng từng gặp người này hai lần. Trong đó, có một lần là âm thầm trình. Đối phương, vẻ mặt tự tiếu phi tiếu, lực đạo bắt lấy tay cậu rất lớn, Tuyên Hòa cảm thấy có chút đầu. Cái kìa, cậu tên Tuyên Hòa. Nam nhân tự hồ suy nghĩ một chút mới nhớ ra nói tiếp. Tuyên Hòa tiên sinh, bây giờ cậu có rảnh không? Có chuyện gì cứ nói thẳng. Trầm tiên sinh. Tuyên Hòa thản nhiên nói, miễn cưỡng dùng lực mới kéo được tay ra. Không vội, tìm một chỗ ngồi xuống nói. Trầm Trắc Vân vừa lòng cười đáp. Thẳng đến khi theo đối phương bị y kéo vào quán cà phê ở góc đường, Tuyên Hòa mới bắt đầu có chút hối hận. Kỳ thật cậu căn bản không cần nghe lời của một người lạ. Nhưng mặt khác, tình nhân cũ của Tương Trữ Chiều sẽ nói cái gì với cậu? Thế là cứ như vậy, kế hoạch của cậu có chút thay đổi. Hai người ngồi xuống, Trầm Trắc Vân gọi đồ uống, Tuyên Hòa chọn nước quả mâm xôi. Khi đồ uống được mang lên, nam nhân nhìn cậu có chút trào phúng, là có chút ngạc nhiên nói. Sao cậu không gọi cà phê? Tôi không muốn uống cà phê. Tuyên Hòa bình tĩnh nói. Thật đáng tiếc, Tương Trữ Chiêu lại rất thích cà phê. Trầm Trắc Vân lấy tay vuốt mặt, không biết vì sao, thoạt nhìn cư nhiên có vẻ khờ khạo. Điều anh muốn nói chỉ có thế này sao? Tuyên Hòa hỏi lại. Nghe được câu hỏi của cậu, nam nhân đối diện hơi hơi cười. Trầm Trắc Vân nói. Điều tôi muốn nói đương nhiên không phải chuyện này. Tương Trữ Chiêu vì sao kết hôn với cậu? Cậu một chút cũng không giống vì yêu nên mới lấy. Tuyên Hòa trầm mặc trong khoảng thời gian ngắn ngủi, không biết phải làm sao phản bác. Chính cậu cũng rất rõ ràng, Tương Trữ Chiêu kết hôn cùng với cậu không phải vì thích cậu, hơn phân nửa là do không ghét cậu mà thôi. Hiện tại trước mặt cậu là Trầm Trắc Vân, Tuyên Hòa muốn cãi lại lại không biết nên nói gì. Trầm Trắc Vân lãnh đạm, hoàn toàn không nhìn cậu, bắt đầu kể lại chuyện tình lúc trước. Nghe đối phương nói 20 năm trước, Tương Trữ Chiêu có dáng vẻ gì, có thói quen cùng với những chuyện xấu gì. Tuyên Hòa vốn tưởng mình có thể nhẫn nại được, đè nén, phiền chán trong lòng. Nhưng một câu cuối cùng của đối phương đã kích động cậu. Không nghĩ tới, đã nhiều năm như thế, y vẫn không thay đổi. Khi uống rượu, vẫn thích dựa vào lòng ngực của người khác ngủ. Trầm Trắc Vân thở dài nói. Tuyên Hòa hơi hơi nâng mi, cậu mơ hồ hiểu được đối phương ám chỉ cái gì, bởi vì quả thật không dám tin. Trầm Trắc Vân, ý tại ngôn ngoại, cơ hồ ám chỉ Tương Trữ Chiêu ở bên ngoài đã. Tôi không hiểu anh muốn nói cái gì, cậu nói. Dù sao, cậu cũng không thích Tương Trữ Chiêu, hôn sự này cũng là do trưởng bối quyết định. Trầm Trắc Vân nở một nụ cười một chút. Tuy rằng tôi không yêu cầu cậu rút lui, bất quá cậu nên tức thời một chút, biết cái gì là tốt. Tuyên Hòa lặng lặng nghe đối phương nói. Nói trắng ra, Tương Trữ Chiêu là của tôi. Trầm Trắc Vân lộ ra vẻ mặt tự tin. Tuyên Hòa trầm mặc hồi lâu, không biết đang nghĩ cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia của đối phương, cao hơn mình một chút, trên môi giữ một nụ cười khách khí nói. Không cần biết anh muốn gì, cũng không liên quan đến tôi. Nếu Tương Trữ Chiêu nguyện ý vì anh mà ly hôn, tôi cũng sẽ không níu kéo. Cậu lạnh lùng cười, cảm giác trong lòng bẩm sinh ra một cơn tức giận nóng rực. Đối với chuyện của các anh trong quá khứ, tôi không có hứng thú. Dù sao các người có quay lại rồi thì cũng chia tay. Nói thật nhé, người đàn ông trung niên nói chuyện cũ năm xưa, ngoại trừ nhàm chán, tôi không còn từ nào để hình dung.

không chán ghét. Trên thực tế là tính tình Tương Trữ Chiêu nói không chán ghét cũng có nghĩa là anh thích. Hiện tại cậu mới nhớ đến chuyện này, nhưng lúc trước chuẩn bị quà sinh nhật ngay từ đầu đã không có ý định mua thú nuôi. Anh muốn nuôi mèo không? Tuyên Hòa khẽ cười. Tương Trữ Chiêu từ chối cho ý kiến, dùng một giọng nói như là đang hỏi vì cái gì không được, với ánh mắt nghi ngờ về phía cậu. Em cảm thấy hiện tại trong nhà không nên có vật nuôi, Tuyên Hòa bình tĩnh nói. Tại sao? Ánh mắt của Tương Trữ Chiêu hơi hơi thay đổi, giống như có chút động khí, là cảm thấy kết luận như vậy thật buồn cười. Ngay lúc không khí chiến tranh đang căng thẳng, Tuyên Hòa phóng nhuyễn âm thanh nói. Không đầy 9 tháng nữa trong nhà sẽ xuất hiện thành viên mới, vàng nhất đứa nhỏ dị ứng lông mèo, vậy không tốt lắm. Chắc anh cũng không muốn gửi nuôi mèo ở nơi khác. Chờ xác định được đứa nhỏ không bị dị ứng, lại nuôi mèo được không? Tương Trữ Chiêu ngẹn lời, trong lúc nhất thời không biết phải phản bác như thế nào. Dù sao Tuyên Hòa nói cũng có lý, anh tự hồ không tìm được lý do gì để cãi lại, cuối cùng tức giận nói. Em không công bằng. Tuyên Hòa dở khóc dở cười, đành lảng sang chuyện khác. Quà em tặng anh có thích không? Miễn cưỡng có thể nhận. Tương Trữ Chiêu hừ một tiếng, đem hòm tuyền cho cậu, tay cũng đưa qua đây. Cậu sửng sốt một chút mới hiểu được ý đối phương, bắt lấy tay anh, thay đối phương đeo vào. Chiếc đồng hồ mới tinh trên cổ của nam nhân cũng không có vẻ đột ngột. Tuyên Hòa nói, nhìn đẹp lắm. Tương Trữ Chiêu nhìn một chút, không được tự nhiên nói, mắt thưởng thức của em, coi như không tệ. Này là khen ngợi à? Tuyên Hòa nở nụ cười. Hứ,